Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn của cô trông ngon thật. Bà ta nhìn chằm chằm chiếc chân vịt trong tay Khương Ngư. Ánh mắt không giấu nổi sự thèm muốn. Lúc này, Tân Giá đã ra ngoài đun nước. Bà mẹ chồng kia nhìn thấy trong bát của Khương Ngư vẫn còn một chiếc chân vịt thừa lại. Liền vươn tay định lấy. Cô nhỏ bé như vậy, đâu cần ăn nhiều thế. Cái chân vịt này để cháu trai tôi ăn đi. Bà ta vừa nói, tay đã chộp tới. Nhưng Khương Ngư nhanh hơn, lập tức đưa tay chặn lại. Một cái đập mạnh rơi xuống cánh tay Khương Ngư. Cô lạnh mặt, ánh mắt sắc bén. Bà làm gì thế? Tôi có nói cho bà không? Không hỏi mà lấy, đó là ăn cắp đấy. Khương Ngư rất ít khi nói chuyện trong phòng, càng chưa từng tỏ thái độ nghiêm khắc như vậy, khiến những người khác cũng lúng túng theo. Đứa trẻ kia thấy không lấy được chân vịt, lập tức nhăn mặt khóc toáng lên. Con không chịu đâu, con muốn ăn chân vịt lớn cơ. Sản phụ giường bên nhìn con trai khóc, trong lòng xót xa. Cô ta liếc nhìn Khương Ngư, cảm thấy người phụ nữ này vốn chẳng thiếu tiền, ngày nào cũng ăn ngon, có khi còn ăn không hết rồi chia cho mọi người. Nếu mình mở miệng xin, chắc cô ta cũng không đến mức quá hẹp hòi. Hơn nữa, mẹ chồng cô ta nói cũng có lý. Hai cái chân vịt, Khương Ngư làm sao ăn hết được? Cho con trai cô ta một cái thì có sao? Cô ta đắn đo một chút, rồi cất giọng mềm mỏng. Em gái, mẹ chị nói cũng đúng mà. Em ăn không hết, con trai chị lại đang đói. Chi bằng em giúp đỡ một chút, cũng không bị lãng phí. Đúng không? Còn chưa nói dứt câu, đã thấy Khương Ngư cười như không cười nhìn mình. Ý chị là muốn tôi đưa chân vịt này cho con chị. Sản phụ kia hơi chột dạ trước ánh mắt của Khương Ngư, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là phụ nữ mang thai, giúp nhau một chút cũng đâu có gì quá đáng. Khương Ngư nghe xong, cười lạnh, lớn lên đã xấu, suy nghĩ còn hay ho ghê. Tôi không cho. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức xa sầm. Sao em lại ích kỷ thế? Không phải chỉ là một cái chân vịt thôi sao? Chân vịt là tôi mua, em trai tôi nấu, mấy người không bỏ ra cái gì mà đòi ăn chùa. Làm gì có chuyện dễ ăn thế? Chị muốn ăn thì nằm mơ đi. Lời này vừa dứt, sắc mặt mẹ chồng của sản phụ giường bên lập tức xa sầm. Bớt nói nhảm đi, cô nghĩ mình là ai? Nhìn bộ dạng thế này, chắc chắn là loại tiểu tam ăn bám đàn ông giàu có. Đồ kỹ nữ thối, khách khí với cô làm gì? Vừa mắng, bà ta vừa lao đến định giật đồ ăn trên bàn của Khương Ngư. Khương Ngư trong lòng căng thẳng, chỉ sợ bà già này đụng vào mình. Đúng lúc ấy, rầm, cánh cửa bị đá văng ra. Tân Giã sải bước vào phòng, sắc mặt lạnh băng, không nói một lời. Cậu trực tiếp túm lấy bà mẹ chồng kia, kéo mạnh một cái, ném bà ta thẳng ra ngoài cửa. Cách Trương